Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 626, chương 626, tranh thủ thời gian. Hoàng Kim Sư Tử bạo hống. Nàng nộ khiếu, toàn thân của nàng lông tóc trong nháy mắt dựng ngược. Cái này phảng phất là một tầng thiên nhiên phòng ngự đồng dạng để cho nàng an tâm không ít. Trên người của nàng dâng lên một đạo kim sắc thuẫn màn. Dường như thề phải đem tất cả công kích ngăn tại bên ngoài cơ thể. Hiên Viên Tình sắc mặt tiêu nhiên, không có thay đổi chút nào. Nàng đối Hoàng Kim Sư Tử đối xử lạnh nhạt mà xem. Kiếm của nàng như điện chớp đánh vào Hoàng Kim Sư Tử thuẫn màn phía trên. Bên trên bầu trời nhất thời có ầm ầm chi tiếng vang lên. Sau đó cũng là một đạo hào quang chói sáng theo hai người giao thủ chỗ tràn ngập ra. Thiên địa thương không sai thất sắc, tầm mắt mọi người đều bị cái này bạch quang chói mắt che lại. Không có ai biết nơi này xảy ra chuyện gì. Làm quang mang tán đi thời điểm, chính là thuẫn màn phá nát thời điểm. Lúc này vẫn có từng điểm sặc sỡ trong suốt tại tuyên cáo thuẫn màn phá nát. Thế mà Hiên Viên Tình thế đi không giảm. Nàng một kiếm này mang theo tuyệt sát. Hoàng Kim Sư Tử bộ lông màu vàng óng xuất hiện. Lông của nàng phát trong nháy mắt hóa thành một cái như hoàng kim thuẫn bài ngăn tại trước mặt của nàng, bắn ra, trường kiếm sát qua, trong nháy mắt vang lên tư tư thanh đến. Hiên Viên Tình một kiếm này phảng phất là đâm vào sắt đá phía trên. Chặn, Hoàng Kim Sư Tử đại hỉ, nhưng mà lại chỉ là trong nháy mắt, sắc mặt của nàng cũng là cuồng biến. Lúc này Hiên Viên Tình trường kiếm bên trong đột nhiên bộc phát ra một cỗ sức mạnh to lớn đi ra. Cỗ lực lượng này làm cho nàng như là sắt đá đồng dạng cứng rắn lông tóc. Trong nháy mắt thì biến đến yếu ớt vô cùng. Lông của nàng phát, lúc này phảng phất như là đậu hũ đồng dạng không chịu nổi một kích. Giống, nàng ngửa mặt lên trời gào thét. Sư hống công trong nháy mắt bị nàng cấp thôi phát đến cực hạn. Nàng nỗ lực dùng dạng này nhất kích đem Hiên Viên Tình cấp đẩy lui. Thế mà nàng thất vọng. Hiên Viên Tình trên thân bạo phát đi ra một cỗ kim sắc quang mang. Đạo này âm ba công kích tuy nhiên làm cho Hiên Viên Tình quang thuẫn lung lay sắp đổ. Nhưng lại là cũng không có công phá. Mà Hiên Viên Tình trường kiếm trong nháy mắt xiết tới. Trực chỉ Hoàng Kim Sư Tử. Hoàng Kim Sư Tử trong mắt rốt cục có vẻ sợ hãi. Lập tức nàng xoay người chạy. Thế mà Hiên Viên Tình một kích này sớm đã đem nàng khóa chặt. Ngay tại nàng chạy trốn trong nháy mắt, Hiên Viên Tình như bóng với hình, trực tiếp một kiếm vạch ra. Trên bầu trời nhất thời xuất hiện một đạo sóng kiếm. Sau đó Hoàng Kim Sư Tử vạn trượng lớn nhỏ thân thể trực tiếp như là đậu hũ trực tiếp bị cắt đứt gần nửa người. Phong, Hiên Viên Tình một câu ra. Dường như nói sao làm vậy. Ngay tại nàng vừa ra khỏi miệng trong nháy mắt, phảng phất có thiên ý gia trì đồng dạng. Trên bầu trời nhất thời rơi hạ ba đạo ảm đạm độn quang. Mà cái này ba đạo độn quang thì là thẳng đến Hầu Vương, Hoàng Kim Sư Tử, Long Tượng ba người mà đi. Giống, ba người hóa thành thú hình gào thét. Thế mà không làm nên chuyện gì. Làm ba đạo độn quang hạ xuống xong, nhất thời hóa thành chấn phong ánh sáng hướng về ba người cưỡng chế mà đi. Hợp, nàng môi son khẽ mở. Sau đó nàng tiên thể cùng linh thể của nàng trong nháy mắt quy vị. Nàng lúc này, cho dù là quanh thân uy áp yên lặng, nhưng là hiện trường lại là không có bất kỳ người nào dám khinh thị nàng. Nàng chỉ là lặng lẽ đứng ở nơi đó, lại là làm cho tất cả mọi người đình chỉ hô hấp. Loại kia cường đại xâm nhập trái tim, khiến người ta đề không nổi một điểm lòng phản kháng. Tính cả Mặc cùng Sư Thôn Thiên chiến đấu, đều ngừng lại, giao ra Miêu Mộ Tiên, hoặc là chết. Hiên Viên Tình, không mang theo một tia tình cảm, làm cho Lỗ Giật Phu ở bên trong tất cả mọi người không rét mà run. Lỗ Giật Phu thống khổ nhắm mắt lại. Hắn biết, cố gắng của mình cuối cùng vẫn thất bại trong gang tấc. Sau đó hắn giống như là có quyết định đồng dạng, tiếp lấy hắn xoay người, nhìn thật sâu Ngưu Tiểu Khai liếc một chút, lập tức hắn lại đưa mắt nhìn sang Mặc, mở miệng nói, Mặc, nhớ kỹ chuyện ngươi đáp ứng ta. Bạch Vũ lúc này đột nhiên dự cảm được phảng phất có chuyện không tốt phát sinh, Ngưu Tiểu Khai cũng là như thế. Ông ngoại, thế mà, Lỗ Dật Phu dường như sớm đã có quyết đoán đồng dạng. Hắn khôi lỗi, trong nháy mắt này tự động bay đến trước mặt hắn. Mà cái này khôi lỗi thì là đón gió căng phồng lên. Chỉ là trong nháy mắt, khôi lỗ thì hóa thành to khoảng 10 trượng. Tại khôi lỗi mi tâm, đã nứt ra một đạo thường nhân lớn nhỏ lỗ hổng. Lỗ Dật Phu hướng lên trời một bước, cả người hắn liền trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang. Thẳng đến khôi lỗi mi tâm mà đi. Bầu trời yên tĩnh, vạn vật mất tiếng, dường như chỉ còn lại có thân ảnh của hắn. Quanh quẩn giữa thiên địa, giống, làm hắn tiến vào khôi lỗi một khắc này. Khôi lỗ trong nháy mắt phát ra một tiếng không phải người không phải thú tiếng gầm. Tiếp lấy khôi lỗ dường như vô cùng có linh tính đồng dạng. Nhìn đúng Hiên Viên Tình, hướng về Hiên Viên Tình bay qua. Phô trương thanh thế, Hiên Viên Tình quát nhẹ. Lập tức nàng trực tiếp một kiếm chém ra, thẳng đến khôi lỗ mà đi. Nàng một kiếm này, nhìn như đồng dạng, lại là như là cắt hoàng kim sư tử đồng dạng như thế sắc bén. Một đạo kiếm quang xẹt qua thiên địa phảng phất đều muốn bị mở thành hai nửa đồng dạng. Theo một kiếm này chém ra, một luồng áp lực vô hình trong nháy mắt tản ra. Thực lực thấp người, cho dù là tại cỗ uy áp này phía dưới, cũng khó có thể tiếp tục đứng thẳng. Nàng một kiếm này chỉ chạy khôi lỗ mà đi. Thế mà, khi nàng một kiếm này chạm tại khôi lỗ phía trên thời điểm, xuất hiện để cho nàng mất khống chế sự tình. Nàng phát hiện mình một kiếm này phảng phất là chạm tại trong hư vô đồng dạng. Kiếm quang trực tiếp theo khôi lỗ bên trong xuyên qua, nhưng là khôi lỗ lại là hoàn hảo không chút tổn hại. Làm sao lại như vậy? Đến giờ phút này, nàng rốt cục chớp chớp nàng cái kia không có chút nào tình cảm đầu lông mày. Cái kia đại mi hơi hơi một cái nhăn mày, cũng làm người ta vạn phần đau lòng. Thế mà, cho dù nàng như thế thành thục, như thế thủy mỹ, tại thời khắc này, đều tránh không được tiếp nhận Lỗ Dật Phu một kích này. Lỗ Dật Phu vốn là thẳng đến Hiên Viên Tình mà đi. Vậy liền đại biểu cho một kích này có trọng thương thậm chí đánh giết Hiên Viên Tình bản sự. Bằng không, Lỗ Dật Phu sẽ không lựa chọn làm như thế chuyện lỗ mãng. Phong tử, Hiên Viên Tình nghẹn ngào gào lên. Nàng lúc này, cũng không còn lúc đầu thong dong, mà chính là cho người ta một loại hoa dung thất sắc cảm giác. Lui, Mặc Tâm Lý trong nháy mắt có quyết đoán. Hắn biết, Lỗ Dật Phu tuyệt đối sống không được. Lỗ Dật Phu làm như vậy, bất quá là vì hắn tranh thủ thời gian mà thôi. Cho nên hắn trong nháy mắt này thì có quyết đoán. Hắn lúc này, trực tiếp cắn chót lưỡi. Một giọt mượt mà tinh huyết bay thẳng đến hư không bên trong. Sau đó hắn đem giọt máu tươi này bôi ở mi tâm của hắn. Hắn trong mi tâm con mắt thứ ba trong nháy mắt thì mở ra. Làm đạo này ánh mắt mở ra trong nháy mắt, thế giới trong mắt hắn trong nháy mắt thì thay đổi. Thế giới này dường như biến thành vô số đường cong tạo thành đồng dạng. Sau đó hắn thân thủ hơi hơi gảy. Cái này đường cong liền bị nhấc ra. Tại cái này đường cong mở ra đồng thời, hư không bên trong xuất hiện một đạo khe hở không gian. Sau đó tất cả phe mình nhân viên, bao quát Tôn Nghị, Hoàng Kim Sư Tử bọn người ở tại bên trong, đều bị mặc kéo xuống hắn phụ cận. Ngươi dám, cho dù là đối mặt với Lỗ Dật Phu. Lúc này Hiên Viên Tình cũng là trong nháy mắt hét lớn. Lập tức một dải lụa chém ra, thẳng đến mặc phương hướng mà đến. Lúc này vết nứt không gian vẫn chưa đóng rơi. Đạo này công kích vậy mà trực tiếp chạm tại hư không bên trong. Sau đó lần theo vết nứt không gian chém về phía mặc. Giống, mặc cuồng hống, tiếp lấy hắn trực tiếp đem bảo kiếm cản trước người. Thế mà hắn vẫn là cảm giác được một cỗ giống như núi cự lực đánh tới. Hiên Viên Tình đang muốn phát ra đệ nhị kích, khôi lỗ lại là bộc phát ra một cỗ hồng quang đến. Trên người của nó có một cỗ hủy thiên diệt địa khí thế đánh tới. Hiên Viên Tình đem răng hung hăng khẽ cắn, tiên thân, linh thân cùng bản thân đồng thời bay ra, hiện lên tam giác mà đứng. Oanh, khôi lỗ trực tiếp tại nàng hóa thân thành ba đạo thân ảnh trong nháy mắt tự bạo. Chúng ta đi, Mặc Cuồng Hống nói, chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.